Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, phần 34, chương 34 hồ nữ bị bảo hộ thực hào. Hồ ly tinh cái này chủng tộc, nữ tính là dễ dàng nhất tu hành, nhưng cũng là dễ dàng nhất đã chịu dụ hoặc cho nên hồ thiên bảo cơ hồ không có làm hồ nữ biết bất. Luận cái gì lưỡng tính tri thức, nàng có lẽ biết một chút. Kia cũng gần chỉ là một chút mà thôi. Phòng chừng còn dừng lại hạ nam nữ chi gian bắt tay là có thể sinh hài từ thời đại, bất quá Tạ Duẫn cũng không hảo đối hồ nữ giải thích. Giải thích cái gì? Hắn giải thích chính là chơi lưu manh hảo sao? Chỉ có thể hàm hàm hồ hồ mà nói. Bọn họ hẳn là không có gì mâu thuẫn. Ngươi không cần lo lắng, hồ nữ ở một bên tiểu băng ghế ngồi. Nhỏ giọng nói. Ta đại ca nhát gan, khi còn nhỏ bị khi dễ cũng không dám nói chuyện, mỗi lần đều là tới tìm ta, ta giúp hắn tấu trở về Tạ Duẫn, ngoặc kép, hồ nữ thở dài, ta sợ hãi hắn bị Giang tiên sinh khi dễ không nói cho ta tuy nói nàng không thể đi tấu khách nhân. Nhưng là che chở hồ đại vẫn là làm đến, bọn họ không mâu thuẫn. Ngươi cũng đừng quản. Tinh thần hảo liền nhiều tới cấp ta trợ thủ, Tạ Duẫn vội vàng nói, cùng hồ nữ bất đồng. Hồ đại cùng hồ nhị ở tu hành thượng cũng không có cái gì thiên phú. Hồ Trung Thiên mang theo này hai cái nhi tử lại đây thuần túy là bởi vì không nghĩ đem chỗ tốt. Nhưng cho mặt khác hồ ly, dù sao hồ đại cùng hồ nhị chính mình cũng biết điểm này. Cho nên đảo cũng không có tâm lý không cân bằng, không có biện pháp. Chủng tộc đặc điểm là như thế này, bọn họ liền tính hiện tại biến tính cũng không còn kịp rồi, hồ nữ gật gật đầu. Lão bản ngươi đều nói như vậy, ta đây liền mặc kệ, nàng một bên trích đồ ăn một bên phát ngốc. Một lát sau mới hỏi nói, thành tiên lúc sau cùng hiện tại có cái gì phân biệt sao? Tạ Duẫn lắc đầu, hắn cũng không biết, hắn không thành quá tiên đâu, hiện tại vẫn là hiện tại tiến hành khi. Hỏi Na Cha cùng Triệu Công Minh, bọn họ đều nói chờ hắn thành tiên sẽ biết, kỳ thật ta cảm thấy hiện tại khá tốt, hồ nữ nghiêm túc. Nói, Tạ Duẫn nhận đồng, ta cũng cảm thấy hiện tại tương đối hảo tiểu muội, hồ nhị mở ra phòng bếp môn. Đang xem đến hồ nữ lúc sau nhẹ nhàng thở ra, hắn nhìn mắt Tạ Duẫn, hướng Tạ Duẫn chào hỏi, lúc này mới nói, quê quán người gọi điện thoại. Muốn cho ngươi trở về một chuyến, trưởng lão sinh bệnh, hồ nữ sửng sốt, nàng quay đầu, không quay về, trở về làm gì, hồ nhị không nói chuyện, hắn qua vài giây mới nói, ba nói, ngươi tưởng trở về liền trở về, không nghĩ trở về liền tính, vậy còn ngươi, ngươi muốn cho ta trở về sao? Hồ nữ ngẩng đầu nhìn chính mình nhị ca liếc mắt một cái, hồ nhị ấp úng nói không nên lời lời. Nói. Hồ nữ chừng, ta trở về làm gì? Khi còn nhỏ bọn họ cái nào đối với các ngươi hào? Dù sao ta không quay về, ai nguyện ý trở về ai sẽ đi đi, hồ nhị có chút sợ hãi. Hắn xúc cổ, nhưng là ngươi không quay về. Trưởng lão bệnh nếu là càng nghiêm trọng làm sao bây giờ? Tốt xấu cũng là trưởng lão, hồ nữ, trưởng lão cái giám. Bọn họ cũng không biết xấu hổ nói chính mình là trưởng lão. Trong tộc như vậy nhiều nam hồ ly tinh lên không được học. Còn bị đuổi ra đi nhiều như vậy. Có mấy cái tồn tại trở về. Hồ ly tinh rốt cuộc không phải người. Bọn họ muốn dung nhập nhân loại xã hội cũng không có đơn giản như vậy. Hơn nữa rất nhiều bị đuổi ra. Đi thời điểm tam quan còn không có thành hình. Ở trong tộc cũng chỉ là ấu hồ, hồ nhị không dám nói lời nói, tuy rằng bình thường mọi người đều vừa nói vừa cười, nhưng thật tới rồi thời điểm, hắn là sợ chính mình tiểu muội, hắn cùng hồ đại từ nhỏ liền chịu khi dễ. Bởi vì bọn họ là nam hồ ly, vẫn là yêu lực ít ỏi nam hồ ly, vô luận trả giá nhiều ít nỗ lực đều sẽ không có cái gì hiệu quả, hai từ trung gian cũng là có khinh. Bỉ liên, tu vi tốt khinh bỉ tu vi không tốt, thiên phú tốt khinh bỉ thiên phú không tốt, hồ đại cùng hồ nhị chính là thiên phú không hảo tu hành. Cũng không tốt, ở trong tộc chính là số một số hai kéo chân sau hồ ly ăn đánh trở về nói cho hồ trung thiên. Hồ Trung Thiên cũng là mặc kệ, hắn không nuông chiều hài tử, cho rằng tiểu hài tử đùa giỡn quá bình thường bất quá, vài tuổi đại Hồ Đại cùng Hồ Nhị. Chính là ở cùng tuổi bọn nhỏ trêu cợt cùng đánh chửi hạ vượt qua thơ ấu, sau lại Hồ Nữ sinh ra cái. Này muội muội trời sinh thể chất liền so khác hồ ly hào. Ở trong tộc cũng là trăm năm khó gặp thiên tài, nàng không chỉ có thể chất hào. Còn thực thông minh, giáo nàng cái gì nàng thực mau là có thể học được, Hồ Nữ một ngày so với một ngày đại, Hồ Đại cùng. Hồ Nhị tính cách cũng đã thành hình. Trên cơ bản là mắng không hoàn thủ đánh không cãi lại. Bị khi dễ liền nước mắt hỗn vết sẹo chính mình nuốt vào, Hồ Nữ phát hiện Hồ Đại cùng Hồ Nhị bị khi. Dễ thời điểm, vẫn là có một lần Hồ Đại bị đánh mặt, giấu không được, vì thế tuổi còn nhỏ Hồ Nữ liền kéo Hồ Đại đi tìm nhân ra lý luận đi, lý luận kết. Quả đương nhiên là bọn nhỏ vung tay đánh nhau, Hồ Nữ đem bọn họ đều đánh ngã, từ đó về sau. Một khi có hồ ly tinh khi dễ bọn họ, Hồ Nhị chính là đi tìm Hồ Nữ cáo trạng, Hồ Nữ liền cho bọn hắn xuất đầu, Hồ Đại đảo sẽ không. Hắn sợ hãi chính mình cấp Hồ Nữ thêm phiền toái, các đại nhân cũng không quản hài tử sự. Cho rằng bọn nhỏ cãi nhau ầm ĩ ra không được chuyện gì, nhưng mà thật tới rồi xảy ra chuyện thời điểm. Bọn họ cũng liền tìm không đến địa phương khóc, dù sao ta mặc kệ, Hồ Nữ nghiêm túc mà nói. Muốn chết muốn sống là bọn họ sự, dù sao ta không quay về, Hồ Nhị gật gật đầu. Kia hành đi, ngươi không quay về liền tính, gặp được vấn đề thời điểm. Quyết định cơ bản đều là Hồ Nữ, Tạ Duẫn nhìn này đối huynh muội ở chung hình thức còn cảm thấy rất mới lạ, bất quá cũng cảm thấy Hồ Trung Thiên xác thật giáo dục còn hành, hắn liền gặp qua nhân tộc tỷ. Đệ, hiện tại đại bộ phận gia đình đều bình thường. Ở giáo dục thượng phần lớn cũng là bình đẳng, nhưng có chút gia đình giáo dục ra tới hai tử. Đệ đệ như thế nào đánh chửi tỷ tỷ đều có thể. Tỷ tỷ cũng cho rằng đệ đệ chính là so với chính mình quý giá. Liền có thể đánh chửi chính mình lớn lên về sau cũng nên kiếm tiền cấp đệ đệ hoa, loại này gia đình hiện tại cũng tồn. Tại, Hồ Đại hiện tại ở đâu đâu? Tạ Duẫn hỏi Hồ Nhị nghĩ nghĩ. Hắn sẽ không nói dối, nhìn đến chính là thế nào nói ra chính là thế nào. Hắn ở cùng Giang tiên sinh nói chuyện, nói là muốn cùng đi lưu cầu, Hồ Nữ nói. Ta đại ca chính là tính cách hào, thực nhiệt tâm ơ siêu Tạ Duẫn, ngoặc kép, này rõ ràng là nương lưu cầu lấy cớ đi hẹn hò hào sao. Làm ơn hai người các ngươi không cần như vậy ngây thơ. Tạ Duẫn khóe miệng run rẩy. Là Nga, đi ở trên đường núi. Hồ Đại thật cẩn thận lôi kéo Giang Hiểu. Hắn mân khẩn môi, có chút khẩn trương, lại thực thẹn thùng mà nói. Ngươi cẩn thận một chút, nơi này thực đầu, Giang Hiểu cũng thực khẩn trương. Không biết vì cái gì. Từ hướng Hồ Đại phân tích thổ lộ lúc sau. Bọn họ hai thường xuyên đãi ở bên nhau. Giang Hiểu tựa hồ cũng bị Hồ Đại lây bệnh, nói thượng một câu liền sẽ mặt đỏ. Đừng nói hôn môi, thân cái mặt cả người đều phải thiêu cháy, có một loại kỳ quái, làm người mê luyến cảm giác giống như hắn một lần nữa biến thành một cái gì đều bất động mao. Đầu tiểu tử, đã từng hết thảy đều như là cách một tầng sương mù. Xem cũng thấy không rõ, đến bây giờ, hắn đều quên Lâm Hà trông như thế nào. Cũng đã quên chính mình là như thế nào cùng Lâm Hà bắt đầu luyến ái, hiện tại hắn sở hữu tâm thần. Đều đặt ở Hồ Đại trên người, Hồ Đại không phải một cái rất cường tráng người. Cũng không như vậy sẽ nói lời ngon tiếng ngọt, chỉ biết nói chút không biết từ nơi nào học được thổ vị lời âu yếm mơ siêu nhưng là này hết thảy đều. Làm Giang Hiểu cảm thấy thực an tâm mơ siêu bởi vì Hồ Đại lớn lên đẹp. Thường xuyên sẽ có khách hàng tìm Hồ Đại đến gần, chính là Hồ Đại trừ bỏ lễ phép tính trả lời ở ngoài. Chưa bao giờ sẽ đối phương có bất luận cái gì thâm nhập một ít nói chuyện với nhau, Giang Hiểu đem. Chính mình ngón tay tham nhập Hồ Đại khe hở ngón tay gian. Hai người mười ngón tay đan vào nhau, mặt đều hồng thành con khỉ mông ta sẽ đối với ngươi tốt, Hồ Đại nỗ lực khắc chế ra bản thân thẹn thùng. Hắn đầy mặt đỏ bừng nhìn Giang Hiểu, Nghiêm Trang mà nói, về sau ta có cái gì đều cho ngươi, tất cả đều cho ngươi. Giang Hiểu mặt cũng đỏ, hắn đôi mắt không dám nhìn Hồ Đại, có chút vô thố mà tả hữu nhìn xem, gật đầu nhỏ giọng nói, Hồ Đại còn muốn nói cái gì? Giang Hiểu cùng Hồ Đại cùng nhau xem qua đi, đó là một cái đối Hồ Đại tới nói chưa bao giờ gặp qua nam nhân, nhưng đối Giang Hiểu tới nói, đây là một cái giống như ác mộng nam nhân. Lâm Hà tới, Giang Hiểu sắc mặt nháy mắt thay đổi. Ngươi tới làm gì? Lâm Hà biểu tình có vẻ thực dữ tợn. Trách không được ngươi chia tay phân như vậy quyết đoán đâu. Nguyên lai là đã sớm tìm hảo nhà tiếp theo. Giang Hiểu, nhìn không ra tới a, ngươi lại là như vậy có thủ đoạn, bất quá. Lâm Hà trên mặt lộ ra ác ý mà tươi cười. Hắn càng thỏa mãn ngươi sao? Trưởng thành như vậy, là ngươi làm hắn vẫn là hắn làm ngươi đâu? Giang Hiểu tiến lên một bước, dùng thân thể ngăn trở Hồ Đại. Hắn nhíu chặt mày, Lâm Hà, ngươi phóng tôn trọng điểm. Lâm Hà cười nhạo, tôn trọng, chính ngươi làm ra không biết xấu hổ sự, còn làm ta tôn trọng ngươi. Lúc này mới chia tay nửa năm nhiều, ngươi liền cùng như vậy một người ở bên nhau. Trách không được ngươi không thượng Weibo, ngươi không dám làm người biết ngươi như vậy cơ khát đi. Không bị người thao liền không qua được, ngươi chính là tới nói cái này. Giang Hiểu mân khẩn môi, vậy ngươi nói đủ rồi, có thể đi rồi sao? Lâm Hà cười cười, ngươi làm ta đi ta liền đi, ta đây không phải quá thật mất mặt. Giang Hiểu lạnh nhạt nói, vậy ngươi muốn làm gì? Ta nhớ rõ chúng ta đã không ai nợ ai. Lâm Hà nhìn mắt bị Giang Hiểu che ở sau lưng Hồ Đại. Hắn ngón trỏ cùng ngón cái cùng nhau chà sát, đầu lưỡi liếm liếm hàm răng. Tốt như vậy mặt hàng làm Giang Hiểu bắt lấy, thật sự là có chút đáng tiếc. Nếu là cho hắn, bất quá hắn không phải vì cái này tới, người biết Weibo thượng sự đi. Lâm Hà nói, gần nhất Đào Bảo cửa hàng cũng sinh ý cũng không hảo, trừ bỏ bị bái bên ngoài. Còn có một chút chính là danh nhân hiệu ứng biến mất, trước kia có Giang Hiểu thời điểm. Bọn họ ở Weibo thượng hỗ động một chút là có thể chướng không ít fan. Ngẫu nhiên đánh cái quảng cáo sinh ý cũng có thể tốt hơn không ít hiện tại đâu. Từ Giang Hiểu đi rồi lúc sau, Lâm Hà cảm thấy chính mình tự do. Hắn bắt đầu giao đủ loại kiểu dáng bạn trai, hắn còn trẻ. Vì cái gì muốn vây ở một thân người thượng đâu. Sau lại càng chơi càng điên. Lâm Hà bắt đầu tham gia trong vòng tụ hội, cái dạng gì tụ hội. Giang Hiểu đã từng khịt mũi coi thường tụ hội, một đám trong vòng người ở một cái trong phòng. Kế tiếp sẽ phát sinh cái gì đều sẽ không nói tỉ mỉ, Giang Hiểu lúc ấy còn đối Lâm Hà nói. Như vậy làm đi xuống tổng tốt bệnh, còn không ngừng một cái nhiễm bệnh, ngay lúc đó Lâm Hà cũng thực tán đồng, nhưng là thân thể dụ hoặc cùng dục vọng, ở không ai đi ngăn trở thời điểm. Lâm Hà không có thể khắc chế, này nửa năm hắn quá đến thối nát cực kỳ, loại này nhật tử càng làm cho. Hắn cảm thấy cùng Giang Hiểu chia tay lựa chọn là chính xác. Bằng không vẫn luôn bị Giang Hiểu quản, hắn sao có thể quá đến như vậy tiêu sái. Nếu không phải tiền không đủ dùng, Lâm Hà cũng sẽ không tới tìm Giang Hiểu, trên mặt hắn mang theo ác ý tươi cười. Ngươi nếu là trở về, ta liền không so đo ngươi cùng chuyện của hắn, đến lúc đó tiền chúng ta vẫn là giống nhau phân, bằng không ta liền nói cho mọi người, là ngươi Giang Hiểu ngoại tình, là ngươi tìm cái tiểu bạch kiểm mơ siêu, ngẫm lại đi, ngươi sẽ bị mắng nhiều thảm, hơn nữa ngươi ra tới lâu như vậy, tiền cũng không đủ dùng đi. Giang Hiểu ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới Lâm Hà sẽ như vậy không biết xấu hổ. Lúc trước Lâm Hà lại như thế nào ham ăn biếng làm. Ít nhất nói không nên lời nói như vậy, ngươi nói thêm câu nữa. Hồ Đại bỗng nhiên chợt quát một tiếng, Lâm Hà cùng Giang Hiểu đều bị hoảng sợ, Hồ Đại mặt trướng. Đến đỏ bừng, nắm tay nhéo răng rắc rung động, hắn chỉ vào Lâm Hà mặt, ngươi nói thêm câu nữa thử xem. Lâm Hà căn bản không sợ Hồ Đại cái này thoạt nhìn liền vẻ mặt chịu dạng ngươi. Hắn ở trong nháy mắt kinh ngạc lúc sau sửa chính mình cổ áo. Cao nâng cằm, trên cao nhìn xuống mà nói. Ta nói, Giang Hiểu Thiếu Thảo, ngươi cũng không hảo đến chỗ nào đi. Các ngươi hai cái ở bên nhau, dùng món đồ chơi sao? Những lời này vừa mới vừa dứt, Hồ Đại liền động. Giang Hiểu thậm chí không thấy rõ Hồ Đại là như thế nào động. Hắn chỉ nhìn đến Hồ Đại từ chính mình phía sau tiến lên. Hắn nắm tay hung hăng mà tấu hướng Lâm Hà mặt, Hồ Đại biểu tình thoạt nhìn có chút dữ tợn. Tựa hồ Lâm Hà không phải một người, mà là một cái tội ác tày trời tội phạm. Mơ siêu này một quyền đi xuống. Lâm Hà máu mũi bị đánh ra tới, Lâm Hà muốn đánh trả. Lại bị Hồ Đại gắt gao áp chế, Hồ Đại một chân đá qua đi. Lâm Hà nằm ngã xuống bùn trên mặt đất, ta thao mẹ ngươi. Lâm Hà mắng to, Hồ Đại ngồi ở Lâm Hà trên người. Nắm tay giống hạt mưa giống nhau rơi xuống, Lâm Hà từ lúc bắt đầu chửi ầm lên. Đến mặt sau kêu rên, lại đến cuối cùng xin tha. Này toàn bộ quá trình chỉ dùng 10 phút không đến, Giang Hiểu chậm rãi đi qua đi, Lâm Hà còn ở dùng. Đôi tay chắn Hồ Đại nắm tay, hắn nhìn đến cứu tinh giống nhau hô, mau làm hắn lan, mau, bằng không ta liền đi cáo các ngươi. Giang Hiểu nhẹ giọng đối Hồ Đại hô, Lâm Dự, ngươi tránh ra. Hồ Đại động tác nháy mắt dừng lại. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Giang Hiểu, Giang Hiểu trên mặt mang theo mỉm cười. Hồ Đại có chút hủy khuất, hắn thấp giọng nói, hắn mắng ngươi. Giang Hiểu ngồi xổm xuống, vỗ vỗ Hồ Đại cánh tay. Ta biết, Hồ Đại hốc mắt đều đỏ, ngươi đừng cùng hắn đi, hắn đối với ngươi không tốt, ta đối với ngươi hảo. Giang Hiểu gật đầu, trên mặt mỉm cười không có biến mất. Ta biết, ngươi lên. Hồ Đại chỉ có thể đứng lên, Lâm Hà nhẹ nhàng thở ra. Hắn nằm trên mặt đất thở dốc. Lại vẫn là tê thanh kiệt lực mà nói, ta muốn cáo hắn, ta muốn cáo chết hắn. Nói xong còn hướng Giang Hiểu nói, bằng không liền giải quyết riêng. Giang Hiểu hỏi hắn, ngươi tưởng như thế nào giải quyết riêng? Lâm Hà trong mắt vừa chuyển, trong khoảng thời gian này hắn xác thật quá thật sự thối nát. Nhưng là Hồ Đại như vậy hắn còn không có thượng quá. Vừa mới không nhìn kỹ, hiện tại xem nói. Hồ Đại không chỉ có mặt lớn lên hào, dáng người cũng hào, chân như vậy trường, nếu là kẹp chính mình eo, nhất định hăng hái muốn mệnh. Đương nhiên ta là ta nói cái gì các ngươi liền làm cái đó, Giang Hiểu. Nhìn Lâm Hà, hắn cảm thấy có chút hoảng hốt, hắn không biết Lâm Hà rốt cuộc là như thế nào biến thành hiện tại cái dạng này, bọn họ yêu đương. Thời điểm, Lâm Hà là cái hơi chút có điểm đại nam tử chủ nghĩa. Lại rất săn sóc người, như thế nào liền, biến thành như vậy đâu. Này đã không phải thời gian vấn đề. Thời gian có lẽ có thể làm người thay đổi, nhưng không thể làm người đổi trái tim. Siêu cô lẽ là Lâm Hà vốn dĩ chính là người như vậy. Chỉ là hắn ngụy trang thật tốt quá, Giang Hiểu cười cười, xem ra hắn trước kia thật sự sẽ không xem. Người, Giang Hiểu nhìn nằm trên mặt đất Lâm Hà. Trong lòng hiện lên vô số ý niệm. Mơ siêu Lâm Hà còn đang đợi Giang Hiểu nói chuyện. Lại phát hiện Giang Hiểu ánh mắt âm trầm nhìn hắn, Lâm Hà nuốt khẩu nước miếng. Ngươi muốn làm gì? Giang Hiểu vươn chân, hung hăng mà đá hướng Lâm Hà. Hắn một bên đá, một bên hỏi, ta cảm ơn ngươi ở ta sau khi rời khỏi mới đi làm loạn, cảm ơn ngươi sớm như vậy. Làm ta thấy rõ ràng ngươi gương mặt thật, cảm ơn ngươi đưa tới cửa tới làm ta cho hả giận hắn. Tưởng tượng đến nếu là phía trước Lâm Hà gạt hắn đi ra ngoài làm loạn. Đến lúc đó nhiễm bệnh làm sao bây giờ? Đặc biệt là HIV, nhiễm liền không có gì hy vọng. Cả đời đều phải chích uống thuốc, thậm chí cảm mạo đều có thể muốn mệnh, hắn còn có như vậy nhiều năm nhật tử muốn quá. Không muốn sống ở ốm đau tra tấn giữa, Lâm Hà biên ai đá biên xin tha. Phát hiện Giang Hiểu cũng không sẽ bỏ qua cho chính mình, lúc sau lại chửi ầm lên. Ta thảo mẹ ngươi Giang Hiểu, ngươi cho rằng ngươi nhiều nghiêu bức à. Ngươi quản ta quản như vậy nghiêm, tiền tiêu vặt liền cho ta như vậy điểm. Ngươi mẹ nó có phải hay không còn cảm thấy chính mình rất nghiêu bức. Không có ta ngươi tính cái gì ba. Ngươi cái này thiếu thảo đồ đê tiện, dài quá di ba biểu từ. Giang Hiểu đá đến càng ngày càng tàn nhẫn, Lâm Hà chậm rãi nói không ra lời. hắn hôn mê bất tỉnh, Hồ Đại lúc này mới từ sau lưng ôm lấy Giang Hiểu. Chính là Giang Hiểu còn ở máy móc mà đá Lâm Hà, không có việc gì, Hồ Đại an ủi nói. Hắn hôn mê, đừng đạp, đừng nóng giận, hắn không đáng, Giang Hiểu hốc mắt đỏ bừng. Nước mắt bất chi bất giác liền chảy đầy mặt, hắn có chút mờ mịt, ta lúc ấy là thấy thế nào thượng hắn đâu. Hồ Đại vỗ Giang Hiểu bả vai, Giang Hiểu rốt cuộc nhịn không được, hắn cắn môi dưới không tiếng động khóc thút thít. Trước kia cùng nhau kinh doanh đào bảo cửa hàng thời điểm bọn họ còn không có ở trên mạng hồng lên. Khi đó một tháng tiền lời ngạch mới mấy ngàn đồng tiền. Rất nghèo, nhưng bọn hắn quá thật sự thỏa mãn. Lâm Hà còn nói, chờ về sau chúng ta tránh đến nhiều. Chúng ta liền di dân đi Thụy Sĩ. Đi kết hôn, ta hiện tại tuy rằng cái gì đều không có. Nhưng là ta có một trái tim chân thành, sau lại bọn họ càng ngày càng hồng. Tiền tránh đến càng ngày càng nhiều. Bởi vì Lâm Hà tiêu tiền ăn xài phung phí. Cho nên Giang Hiểu liền quản tiền. Một tháng cấp Lâm Hà tam vạn đồng tiền đương tiêu vặt. Phải tốn đồng tiền lớn thời điểm, tỉ như mua xe hoặc là làm việc, tìm hắn chi tiền là được, sinh hoạt không đều là như thế này sao? Một đôi ái nhân, tổng phải có một cái càng tính toán tỉ mỉ một ít bằng không bọn họ một đôi gai. Về sau khẳng định sẽ không có hài tử, nhiều tồn một ít tiền, chờ già rồi sinh bệnh. Còn có thể chính mình tỉnh hộ công, Giang Hiểu dựa vào Hồ Đại trên vai. Hắn nước mắt làm ướt Hồ Đại quần áo, Hồ Đại cảm thấy thực năng. Năng đến hắn cũng rất khổ sở, chờ Giang Hiểu ngẩng đầu lên. Nhìn đến chính là Hồ Đại cũng hai mắt đẫm lệ nhập nhèm mà bộ dáng. Hắn kinh ngạc nói, ngươi khóc cái gì? Hồ Đại lắc đầu, gian nan mà nói. Ta khổ sở, Giang Hiểu nâng lên cánh tay đi lau lau Hồ Đại khóe mắt nước mắt. Hắn ngữ khí phi thường ôn nhu, thật giống như Hồ Đại là nhất mảnh mai tiểu bào bào. Có cái gì hảo khổ sở, Hồ Đại chỉ vào trên mặt đất cùng thi thể không sai biệt lắm Lâm Hà. Ta nghĩ đến hắn trước kia liền như vậy khi dễ ngươi. Mắng ngươi, nhưng ta không ở bên cạnh ngươi, không thể giúp ngươi tấu hắn. Ta liền khổ sở, Giang Hiểu không biết chính mình lúc này nên lộ ra cái dạng gì biểu tình. Nên nói cái gì dạng nói. Nhưng hắn biết, chính mình lòng đang này trong nháy mắt lấp đầy, hai người cho nhau nhìn. Hai mắt giao hội, tựa hồ muốn như vậy lâu lâu dài dài mà xem đi xuống. Nhìn đến thiên hoang địa lão mới thôi, đại ca. Hồ Nhị cùng Hồ Nữ vừa lúc chạy tới, bọn họ chỉ là ở khách sạn vẫn luôn không thấy được Hồ Đại. Có chút lo lắng liền ra tới tìm người, kết quả nhìn đến chính là Hồ Đại cùng Giang Hiểu lôi kéo tay. Thâm tình nhìn nhau bộ dáng, Hồ Nhị cùng Hồ Nữ tuy rằng không rõ ràng lắm bọn họ hai đang làm gì. Nhưng là bọn họ hai cùng nhau nổi da gà tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì. Nhưng là, chính là hảo buồn nôn a. Giang Hiểu cùng Hồ Đại nháy mắt tách ra, hai người mặt đều thực hồng, Hồ Nữ dùng chân đá đá ngã trên mặt đất Lâm Hà. Kỳ quái hỏi, đây là ai a? Không phải trong tiệm khách nhân, ta chưa thấy qua, Hồ Nhị khẳng định nói. Không phải trong tiệm ta đều nhớ rõ, Giang Hiểu vội vàng nói. Là ta bạn trai cũ, tới tìm ta phiền toái, Hồ Nữ gật gật đầu, nếu tìm ngài phiền toái. Đó chính là cùng chúng ta đều không qua được, ngài tưởng như thế nào giải quyết người này. Nói xong còn đối Hồ Nhị nói, nhị ca, dược mang theo sao? Hồ Nhị gật gật đầu, tùy thân mang theo đâu? Chính là để ngừa vạn nhất. Cha nói, không thể làm nhân ra tìm được chứng cứ, Giang Hiểu nghe được như lọt vào trong sương mù. Các ngươi đang nói cái gì a? Hồ Nữ nghiêm trang mà đối Giang Hiểu nói. Không phải muốn giết chết hắn sao? Khẳng định là muốn hủy thi diệt tích a, Hồ Nhị cũng phù hợp. Đối, muội muội nói đúng, Hồ Đại cũng hướng Giang Hiểu nói. Khẳng định sẽ không lưu dấu vết, Giang Hiểu. Ngoặc kép, hắn như thế nào cảm giác, có chỗ nào không rất hợp? Kia cái gì, Giang Hiểu hỏi. Các ngươi chuẩn bị đối hắn thế nào? Hồ Nữ nghiêm túc nói. Kia muốn xem ngài ý nguyện a. Ngài là muốn cho hắn đứt tay vẫn là đứt chân. là biến thành người thực vật vẫn là biến thành địa vị cao liệt nửa người. Hoặc là làm hắn biến mất, đều có thể, chúng ta bên này cũng chưa cái gì vấn đề, nói xong. Hồ nữ còn thực nhân tính hóa nói một câu, ngài cùng ta đại ca quan hệ hào, ta liền không thu ngài thù lao lạp. Hồ đại ở một bên gật đầu. Đúng vậy, hắn cùng ta quan hệ hảo, Giang hiểu. Ta không nghĩ tới giết người, hồ nữ gật gật đầu. Ta đây liền tiệt hắn một chân đi. Chân trái vẫn là đùi phải. Giang hiểu bị hồ nữ nghiêm trang nói dọa sợ. Không, không cần thiết đi. Tuy rằng Lâm Hà xác thật là rất đáng giận, nhưng là tùy tiện đoạn đùi người. Không phù hợp Giang hiểu từ nhỏ đã chịu giáo dục. Cũng không phù hợp xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan a. Hồ nữ cau mày, kia muốn thế nào a? Giang hiểu vội vàng nói. Chúng ta đem hắn ném xa một chút, hắn tỉnh lại lúc sau chính mình sẽ đi, hồ nữ nghĩ nghĩ. Hảo đi, nói xong. Hồ nữ từ trong lòng ngực móc ra một cái giấy bao. Sau đó mở ra giấy bao. Bên trong là một loại màu xanh lục bột phấn, thoạt nhìn phi thường có độc. Giang hiểu nhìn hồ nữ đem. Lâm Hà miệng bẻ ra, sau đó đem bột phấn một cổ não đảo đi vào. Hỏi, đây là cái gì? Hồ nữ nói, tổng không thể làm hắn tỉnh về sau tới khách sạn tìm phiền toái đi. Cái này ăn về sau, hắn gần nhất ký ức đều sẽ điên đảo, sẽ không tới tìm phiền toái. Như thế nào cảm giác? Quái quái, còn có loại này dược sao? Này tam huynh muội, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong a, tác giả có lời muốn nói. Hồ nữ, vì phòng ngừa thế giới bị phá hư, hồ đại, vì bảo hộ thế giới hòa bình, hồ nhị, quán triệt ái cùng chân thật tà ác, đáng yêu lại mê người vai ác nhân vật hợp. Hồ nữ, hồ đại, hồ nhị, chúng ta chính là giữa sườn núi khách sạn trung thành nhất phục vụ sinh. Bạch động, màu trắng ngày mai đang chờ chúng ta. Hết chương.